huyết lệ quần quận lướt xuống. Sư thúc vấn tố một vị đạo nhân nhìn chòng chọc vào bị ép trên đất lão đạo.